Chương 73, ân đoạn nghĩa tuyệt. Không nghĩ được, cẩn thận mấy cũng có sơ sót, Lăng Trần sư đệ, là chúng ta đánh giá thấp ngươi. Lục Bách Xuyên lắc đầu thở dài, không nghĩ tới bọn họ như thế coi trọng hành động lần này, kết quả cuối cùng, lại như cũng là đã thất bại. Lần này nhìn qua tuyệt đối không sai ám sát hành động, đầu tiên tại kia trước mặt Lăng Âm liền xuất hiện lỗ thủng, người sau cư nhiên có thể trong bóng đêm tinh chuẩn địa nắm giữ vị trí của bọn hắn cùng hướng đi, loại năng lực này, quả thật mới nghe lần đầu. Nói, là ai thuê các ngươi tới từ Nhược Yên đem trường kiếm khoác lên trên cổ Lục Bách Xuyên, lạnh giọng quát hỏi. Lục Bách Xuyên lắc đầu, ám ảnh lâu cũng không lộ ra cố chủ tin tức, lại nói, ta cũng căn bản không biết cố chủ là ai. Bọn họ chỉ là phụng mệnh hành sự sát thủ, cùng cố chủ trong đó không có trực tiếp tiếp xúc. Đáng giận, vậy lưu tánh mạng của ngươi có gì dùng từ Nhược Yên nhào nổi lên lông mày, nàng vốn còn muốn hỏi ra cái gì có giá trị tin tức, không muốn nửa điểm hữu dụng tin tức cũng không có. Thời điểm này, Lục Bách Xuyên ánh mắt lộ ra hàn quang, từ trong tay áo, rút ra một chuôi rất nhỏ kiếm. Đi chết đi kiếm quang chớp động, kiếm khí như bạch hồng đồng dạng, đâm về trái tim của Từ Nhược Yên. Tốc độ của hắn nhanh được bất khả thương nghị, cơ hồ là trong nháy mắt, liền đâm đến trái tim của Từ Nhược Yên vị trí. Từ Nhược Yên mặt mày thất sắc, mắt thấy một thanh này đoạn kiếm đâm tới, lại trốn tránh không kịp. Chẳng ai ngờ rằng, Lục Bách Xuyên này chọn ngọc đá cùng tan. Phốc phốc nhưng mà hắn tay háo nhận cũng không đâm đến Từ Nhược Yên, ở trước đó. Lăng Trần kiếm đã từ phía sau xuyên qua thân thể của Lục Bách Xuyên, tan cảnh tâm mạch của hắn. Lục Bách Xuyên bước chân đột nhiên ngừng lại, mục quang kinh ngạc nhìn chằm chằm phía trước Từ Nhược Yên, toàn thân run lên, thẳng tắp té trên mặt đất. Nếu như biết hỏi không ra đồ vật, nên gọn gàng dưới mặt đất tay, không muốn cho địch nhân lưu lại bất cứ cơ hội nào. Lăng Trần sắc mặt lạnh lùng nói. Nhìn Lăng Trần liên tục chém giết hai người ám ảnh lâu sát thủ. Từ Nhược Yên cũng là cảm giác sau lưng một hồi cảm giác mát, bây giờ Lăng Trần, cũng bất quá mới là một cái 15 tuổi thiếu niên A, đến cùng đã trải qua cái gì, mới có thể để cho đối phương có được nhạy cảm như thế khiếu giác cùng cay độc kinh nghiệm. Đối mặt loại này sinh tử chém giết, Lăng Trần tựa hồ một chút cũng không hoảng hốt. Cư nhiên đã thất bại, chuyện này, được mau chóng bẩm báo vương gia mới được. Thời điểm này, trốn ở cách đó không xa phía sau đại thụ. Một đạo nhân ảnh trong mắt hiện ra chấn kinh thần sắc, mà lặng yên rời đi. Này một đạo nhân ảnh, vô luận là Lăng Trần hay là Từ Nhược Yên, cũng không có phát giác. Thời điểm này, Lăng Trần cũng là thu hồi trọng kiếm, bắt đầu ở lúc trước người kia hắc ý thích khách trên người tìm tòi lên. Gia hỏa này nếu như tại vũ khí trên tôi độc, trên người đó liền hơn phân nửa có giải dược, hiện tại Lăng Âm tình huống nguy tại sớm tối, hắn chỉ có thể đánh cuộc một lần. Có. Rất nhanh. Lăng Trần từ hắc y thích khách trên người lục soát hai cái bình ngọc, một đỏ một trắng, ngoại trừ nhan sắc ra, nhìn qua giống như đúc. Mở ra nắp bình, Lăng Trần nghe, chợt nhíu mày, này hai loại thuốc hương vị, vậy mà giống như đúc. Không do dự, chỉ là hơi hơi chần chờ một cái chớp mắt, Lăng Trần liền đem hồng sắc trong bình ngọc nước thuốc đổ ra một giọt, đã uống hạ xuống. Lăng Trần, ngươi làm gì, này rất có thể là độc dược. Nhìn thấy Lăng Trần cử động. Từ Nhược Yên cũng là khuôn mặt biến sắc. Độc dược hòa giải thuốc, nhất định ở nơi này cả hai trong đó. Lăng Trần sắc mặt ngưng trọng nói. Là thua cuộc, hắn và Lăng Âm đều phải chết, thế nhưng chỉ cần đánh bạc thắng, hai người bọn họ cũng có thể sống. Lăng Trần đem nước thuốc ăn vào, quả nhiên sau đó trong cơ thể liền có một vòng độc tố lan tràn ra, đưa hắn trong cơ thể hủy hệ tờ di cờ hờ cùng chân khí ngưng kết, có loại cảm giác này. Lăng Trần cũng là không chút do dự đem bạch sắc bình ngọc mở ra, lại lần nữa nuốt. Ngươi thật là một cái tên điên. Từ Nhược Yên bị Lăng Trần cử động khiến cho có chút giật mình, nàng cảm thấy Lăng Trần đúng là điên, vì một cái mua được nữ tử, trả giá hy sinh lớn như vậy, này thật sự đáng sao làm không tốt, không những người cứu không được, mạng của mình cũng phải vứt bỏ. Cái này chính là giải dược. Đột nhiên, Lăng Trần nhãn tình sáng lên, độc tố trong cơ thể của hắn. Đúng là bằng tốc độ kinh người xóa bỏ ra. Không hề nghi ngờ, này bạch sắc bình ngọc bên trong chất lỏng, chính là giải dược. Bước nhanh đi đến bên người Lăng Âm, Lăng Trần đem bạch sắc trong bình ngọc nước thuốc đổ vào người sau cái miệng nhỏ nhắn bên trong. Chỉ cần độc tố chưa xâm nhập lục phủ ngũ tạng, nên còn có cứu. Mang như vậy ý nghĩ, Lăng Trần sau lưng Lăng Âm ngồi xếp bằng hạ xuống, thủ trưởng dán tại người sau trên lưng trắng, đem một luồng chân khí rót vào Lăng Âm trong cơ thể. Ta cũng tới hỗ trợ. Từ Nhược Yên cũng là tại Lăng Âm trước người ngồi xuống, thúc dục chân khí, bàn tay như ngọc trắng đặt ở ngực của Lăng Âm vị trí, đem một luồng tinh khiết lạnh buốt chân khí phóng thích ra ngoài. Tại hai người loại này chân khí quán thâu, gia tốc Lăng Âm trong cơ thể giải dừa khuyết tán, một lát nữa nhi, sắc mặt của Lăng Âm cũng là lướt lên một tia huyết sắc. Xem ra giải dược đã có hiệu lực. Từ Nhược Yên trên mặt đẹp xuất hiện sắc mặt kinh hỉ, đồng thời nội tâm căng thẳng cũng là rơi xuống suy sụp, thở ra một hơi. Lăng Trần cùng Từ Nhược Yên cơ hồ là đồng thời buông tay, tại bọn họ buông tay trong chớp mắt, thân thể của Lăng Âm cũng là ngã xuống, nằm ở trong lòng Lăng Trần. Cuối cùng là được cứu trợ. Lăng Trần cũng là thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, lần này thật sự là hung hiểm, nếu như vận khí không tốt, Lăng Âm khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thế nhưng cho tới bây giờ, hắn cũng không biết rốt cuộc là ai ngờ hại hắn, này hai người ám thích khách, đến tột cùng là ai mời tới, nếu như không phải là Diệp Nam Thiên kia nhất hệ, kia rốt cuộc là ai hai cái này thích khách, cùng kia khu vực săn bắn bên trong gặp phải hắc y lìa tử sĩ, có phải hay không cùng một đám người. Đây là đáng sợ nhất sự tình, liền địch nhân là ai cũng không biết. Lăng Trần, ngươi tiếp tục lưu lại này thần ý môn, chỉ sợ càng ngày càng nguy hiểm, thần ý môn căn bản sẽ không để ý sống chết của ngươi, ngươi cần gì phải lưu ở chỗ này. Thời điểm này, Từ Nhược Yên đột nhiên nhìn chăm chú vào Lăng Trần, ngữ khí trở nên cũng là ôn nhu không ít. Không ở lại nơi này, ta lại có thể đi nơi nào? Lăng Trần lắc đầu, cái chỗ này là hắn từ nhỏ lớn lên địa phương, hắn sẽ không dễ dàng rời đi, huống hồ, chỉ có tại tông môn bên trong, tài năng minh bạch mình cùng những người khác chênh lệch, minh bạch thiên tài cạnh tranh kịch liệt, rời đi nơi này, chẳng khác nào mất đi cạnh tranh áp lực. Thần ý môn này nếu như không tha cho ngươi, ngươi dứt khoát cùng ta một chỗ quay về thiên hư cung được rồi. Từ Nhược Yên trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện ra một vòng hào quang, nàng nói tiếp, chúng ta thiên hư cung, tuyệt đối sẽ hoan nghênh ngươi võ học kỳ tài. Cha ta hắn cũng nhất định sẽ rất coi trọng ngươi. Nghe được lời này, Lăng Trần lại là lạnh lùng cười cười, mà ngẩng đầu, hờ hững nhìn Từ Nhược Yên, rời đi thần ý môn, đầu nhập thiên hư cung môn hạ, ngươi muốn cho ta làm thay đổi địa vị phản đồ sao? Thay đổi địa vị, này tại năm quốc bên trong, thậm chí toàn bộ Hỗn Nguyên đại lục ở bên trên đều là tối kỵ, một khi Lăng Trần làm như thế, chỉ sợ cả đời đều bị nhãn hiệu trên phản đồ lạc ấn, chịu người trong võ lâm chửi rủa. Loại chuyện này, hắn làm sao có thể sẽ đi làm? Thần ý môn này là tại phụ thân hắn trong tay tăng cường, hắn như thế nào bội phản tông môn? Ta không phải là ý tứ này. Từ Nhược Yên còn muốn giải thích nữa, Lăng Trần đã khoát tay, không có ý định nghe nàng nói thêm nữa. Ngươi đi đi, chuyện của ta, chính ta sẽ xử lý, không cần một ngoại nhân nhúng tay. Ngoại nhân hai chữ này, phảng phất hai cây cương châm đâm vào trong lòng Từ Nhược Yên phía trên, mang nàng nội tâm hung hăng gai đờ ơ tờ đau nhức. Nguyên lai Lăng Trần bây giờ còn đem nàng xem là ngoại nhân ra hỏa này, nói đều là thật sao? Giữa chúng ta hôn ước, sớm muộn đều muốn giải trừ, ta và ngươi, chỉ là bằng hữu bình thường, điểm này chắc hẳn ngươi cũng minh bạch, không cần ta nhiều lời. Lăng Trần nhíu mày, nói. Từ Nhược Yên ánh mắt chấn động, trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện ra một vòng thần sắc bất khả tư nghị, chẳng lẽ đây hết thảy bất quá là nàng tự mình đa tình sao? Lăng Trần, đối với chính mình một chút xíu cảm giác cũng không có. Không, Lăng Trần, trong lòng của ngươi, nhất định là có ta vị trí, ngươi dám nói ngươi một chút cũng không thích ta sao? Từ Nhược Yên tuyệt mỹ khuôn mặt gần như muốn khóc lên, bộ dáng như vậy, chỉ sợ đổi lại là bất kỳ một cái nào nam nhân đều hiểu ý sinh ý nghĩ thương xót, trong giọng nói, lại càng là mang theo một tia cầu khẩn. Một cái chỉ sợ thay ta gây phiền toái, cản trở nữ nhân. Ngươi nói ta có thể thích nàng sao? Lăng Trần biểu tình như trước lạnh lùng, tựa hồ là ý chí sắt đá. Thờ ơ, ngươi không phải mới vừa nói, Lăng Âm là con dâu nuôi từ bé sao? Không sai, ta chính là mang mục đích này mới mua xuống nàng, nàng mới là ta thích loại hình. Suy vừa mới dứt lời, một đạo sắc bén bảo kiếm đã gác ở trên cổ của hắn, đưa hắn làn da đều là tan vỡ ra, một tia máu tươi chảy xuôi mà ra. Ngươi chính là giết đi ta. Ta còn là những lời này. Cảm tình sự tình, không thể cưỡng cầu. Lăng Trần nhắm mắt lại, không hề nhìn Từ Nhược Yên. Trên mặt đẹp hiện ra một vòng buồn bã, Từ Nhược Yên buông xuống bảo kiếm, một đôi như lam bảo thạch mỹ lệ con mắt nhanh chóng trở nên trống rỗng, phảng phất mất hồn đồng dạng, lập tức nàng trường kiếm bỗng nhiên vung lên, đem chính mình một khối váy bào chém rụng hạ xuống. Vỡ vụn bạch sắc váy bào rơi xuống, Từ Nhược Yên vừa xoay người mà đi, không có quay đầu lại. Lăng Trần, từ nay về sau, ta với ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Nay đạo thanh âm, băng lãnh cực kỳ, phảng phất lướt qua hết thảy tình cảm. Những lời này, cũng là như một chôi lợi kiếm, đâm vào trái tim của Lăng Trần. Bi thương tại tâm chết, giờ này khắc này, Từ Nhược Yên tâm đã chết. Mở mắt, Lăng Trần nhìn qua đã đi xa Từ Nhược Yên, cả người cũng là vô cùng địa thất lạc. Xin lỗi, ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Nhi nữ tình trường, nhất định không có duyên với ta. Hắn muốn đi đường, là một mảnh khó khăn thăm dò chi lộ, con đường báo thù, mà địch nhân của hắn, cũng là vô cùng cường đại, lần lượt mà đem hắn đặt địa phương nguy hiểm, đi theo hắn, quá nguy hiểm. Ca ca Lăng Trần, ngươi tại sao phải vi phạm nội tâm của ngươi đâu này lúc này, trong lòng Lăng Âm thức tỉnh lại, nàng mới vừa ở tuy tỉnh tỉnh mê mê, nhưng là đã nghe được Lăng Trần cùng Từ Nhược Yên đối thoại, nàng đem vẻ mặt Lăng Trần đều nhìn ở trong mắt, đương nhiên cũng hiểu là chuyện gì xảy ra. Ta cũng không muốn, thế nhưng là người có lúc, nhất định phải làm vi phạm nội tâm sự tình. Lăng Trần cũng không biết nên như thế nào cùng Lăng Âm giải thích, giữa nam nữ tình cảm, là hết sức phức tạp đồ vật, hắn làm như vậy, có hắn lý do, hơn nữa hắn phải làm như vậy. Lăng Trần thở dài một hơi, ôm lấy trên mặt đất Lăng Âm, hướng về trong phòng đi đến. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.